Tống Hiểu đứng trên lầu cao nhìn xuống, nói với Châu Viễn đứng bên cạnh: quân phục này Châu giáo ấy làm tương đối tốt. Châu Viễn vội xua tay, không dám. Lại nói với Tống Hiểu: Tống tướng quân, theo phân phó của ngài, 8 vạn nhân mã này ta đã đăng ký trong danh sách. Còn thân nhân tổng cộng có 6 vạn người, những người này xem ra dễ quản lý hơn, phân cho các phó tướng. Còn có 2 vạn người là độc thân, cả nhà trên dưới đã chết cả, bằng không chính là từ nhỏ mồ côi. Đều giao cho Vương Tiên Phong, áo quần có số đều dựa theo hắn phân phó, đều là màu đen chữ đỏ. Tống Hiểu vừa nghe, gật gật đầu, thầm khen Châu Viễn có năng lực. Đảm nhiệm giáo ấy toàn quân rất tốt. Sự vụ lớn nhỏ trong doanh đều an bài rất tỉ mỉ. Là một nhân tài. Mấy ngày nay, Tống Hiểu để các phó tướng sau khi kết thúc thao luyện trở về doanh trại liền giảng cho bộ hạ về quân kỷ cùng quân lệnh. Quân kỷ cơ bản vẫn là một bộ trước kia Tề Diệt đã dùng. Mặt khác, tăng thêm chế độ trừng phạt tội liên đới do Diệp Vô Quy đưa ra. Luyện chừng nửa tháng, đám tù phạm này cũng đã có bộ dáng của quân nhân. Bởi vì ở chung với nhóm lão binh hòa hợp, lại phần lớn là hán tử tâm huyết. Bởi vậy sĩ khí cũng dần dần tăng vọt. Mặt khác, Tống Hiểu võ nghệ cao cường, thái độ làm người công chính lại giỏi cầm binh. Đặc biệt là một chút kiêu ngạo cũng không có. Chú tù phạm đối với hắn đều bắt đầu thật tình bái phục. Hôm nay, lúc chú tướng đang ở thao trường luyện võ, đột nhiên nghe thấy có tiếng chiêng đồng mở đường. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy xa xa là nghi trượng hoàng sắc. Theo sau chính là loan giá. Nhóm tù phạm hai mặt nhìn nhau là hoàng thượng tới. Bọn họ đông người như vậy đều chưa từng nhìn thấy hoàng thượng là bộ dáng gì. Đều giớn cổ lên nhìn. Tống Hiểu dắt theo phó tướng cùng Châu Viễn ra đón. Văn Đạt cao giọng hô một tiếng: hoàng thượng giá lâm. Tống Hiểu cùng các tướng lính quỳ xuống tung hô vạn tuế. Ngao Thịnh ngồi trong xe ngựa, bên cạnh là Tương Thanh bị hắn cố sống cố chết lôi vào trong xe cùng đi. Thanh! Ngao Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nói với Tương Thanh: ta thích nghe nhiều người cùng tung hô vạn tuế. Cảm thấy làm hoàng đế có điểm này là đặc biệt thống khoái. Tương Thanh dương mắt nhìn Ngao Thịnh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc ban chỉ. Sau đó còn chân thành nói: ta muốn làm cho Thịnh Thanh lớn mạnh, thống nhất thiên hạ. Sau đó lại đem truyền cho một kẻ khác họ, tiện đây làm cho Viên gia nhà hắn đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi nói xem liệu lão già kia có ở trong mộ phần mà tức chết, còn Tề Diệt ở bên cạnh hắn cười chết không? Nói mấy câu làm Tương Thanh gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong. Ngao Thịnh còn cầm lấy tay y, trên mu bàn tay hôn một cái. Nói: Thanh, ta muốn ngươi phải nhìn thần thái của ta khi đứng ở nơi cao nhất. Nói xong, đứng dậy, vén trướng liêm, xuống khỏi xe ngựa. Tương Thanh ở trong xe ngây người, thật lâu sau mới hồi phục lại, cùng xuống xe. Ngao Thịnh chậm rãi rời khỏi loan giá. Nhìn xuống 8 vạn nhân mã đang phủ phục. Hắn không lên thành lâu mà là chậm rãi đến trước mặt mọi người. Nói: đều đứng lên đi. Nhóm tù phạm theo bản năng nhìn động tác của Tống Hiểu. Thấy Tống Hiểu đứng lên, bọn họ cũng đứng lên. Có người gan lớn, dương mắt đánh giá hoàng đế. Vừa thấy đều thầm giật mình. Nghĩ bụng: hoàng đế này sao lại trẻ như vậy, còn khôi ngô anh tuấn nữa a. Ngao Thịnh nhìn bọn họ, hỏi trong các ngươi có ai từng giết người? Giơ tay cho chấm xem. Đám tù phạm nhìn nhau, có hơn một nửa đều giơ tay lên. Ngao Thịnh gật đầu, nói được, vậy chắc không cần dạy các ngươi phải giết người như thế nào chứ? Nhóm tù phạm sửng sốt, nhiều kẻ nở nụ cười. Ngao Thịnh không khách khí nói, chấm muốn các ngươi thay chấm đi giết người, là giết Đông Bắc phản quân, nhân mã của Vương Nhiếp. Nhóm tù phạm này đều từng nghe nói về Vương Nhiếp, là trùm thổ phỉ vùng Đông Bắc, nắm giữ hơn 10 vạn đại quân, nhằm nghe vùng Bắc Bộ như hổ rình mồi. Vương Nhiếp ở Đông Bắc đã giết binh mã cùng dân chúng của Thịnh Thanh ta tổng cộng hơn 10 vạn người. Hơn nữa còn cướp đoạt của cải. Ngao Thịnh nói, chấm muốn các ngươi đi, chính là đem những thứ bị hắn cướp lấy đòi lại. Ai có thể mang thủ cấp Vương Nhiếp về cho chấm, chấm sẽ cho hắn cả đời vinh hoa phú quý vô tận. Nửa tháng sau, các ngươi xuất chinh đánh thắng một trận trước lễ mừng năm mới cho chấm. Từ đó về sau, các ngươi không còn là tù phạm, cũng không còn kẻ nào thoá mà các ngươi là áp đồ nữa. Các ngươi là nhân mã chính quy của Thịnh Thanh ta, các anh hùng bảo vệ quốc gia. Hết thảy đãi ngộ của các ngươi sẽ giống như quân binh của Thịnh Thanh ta. Có quân bổng, có thể lên chức, có thể cởi bỏ áo giáp về quê làm ruộng. Các ngươi tự mình chọn lấy, về chấp nhận xíp xó trong đại lao cả đời hay đánh xong nửa năm, cầm bạc nở mặt nở mày về với vợ con. Hoàng thượng, có mấy người lớn gan hỏi Ngao Thịnh, sau khi chúng ta chiến thắng thực sự được thả về nhà sao? Còn có thể lính bạc nữa. Ngao Thịnh nhìn bọn họ cười gật đầu, nói đương nhiên quân vô hí ngôn. Nhóm tù phạm ghé đầu thì thầm với nhau, cảm thấy thật sự là quá tốt, cả đám đều phấn chấn tinh thần. Ngao Thịnh đột nhiên vén vạt áo, thả mình trực tiếp lướt qua đoàn người, tung vài bước nhảy lên tường thành, vững vàng chạm đất. Khinh công cực cao, chúc tù phạm ổ lên, ngay cả Tống Hiểu cũng choáng váng. Ngao Thịnh một mình đứng tại nơi cao nhất của thành lâu, nói với những người bên dưới, Bình Định Vương Nhiếp, còn có Nam Hải Thủy Tặc, Tây Nam Phiên Quốc, Tây Bắc Dị Tộc, Thịnh Thanh ta phải nhất thống thiên hạ. Các ngươi trăm ngàn năm sau, mỗi người đều sẽ được xưng tụng là đội quân dũng mãnh nhất. Chú tướng dưới thành lâu đều kích động. Ngao Thịnh cười vang nói, đều vì chấm bán mạng đánh giặc, chấm sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến lúc đó, muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc. Nam tử Hán đại trượng phu, về nhà trồng trọt còn nghĩa lý gì đây? Đi đánh giặc đi. Thiên hạ này là của chấm, cũng là của các ngươi. Ngao Thịnh nói hết lời, Vương Trung Nghĩa dưới thành lâu liền gân cổ gào lên, lão tử đã sớm cảm thấy đánh giặc rất hay. Lão tử muốn đi đánh Vương tiếp. Những tù phạm khác cũng giơ cao binh khí, giống to, bọn lão tử muốn đánh chết cũng không về ngồi tù. Chỉ một thoáng, những tê, y, e, nơ, hơ, hô bắt sống Vương Nhiếp, giết sạch Đông Bắc phản quân đã dậy vang trời. Ngao Thịnh đứng trên thành lâu, nhìn những người phía dưới nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy một thứ dục vọng nào đó trong máu mình đang kêu gào, tim bất giác đập nhanh hơn. Một ý định không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn, muốn tự mình dẫn theo thiên binh vạn mã viễn chinh. Loại khát vọng dường như không thể áp chế trong lồng ngực. Ngao Thịnh dương mắt nhìn loan giá phía xa xa, chỉ thấy Tương Thanh một thân trường bào trắng thuần đứng ở đó. yên lặng không nói lên lời. Chỉ chăm chú dõi theo hắn. Đột nhiên cảm thấy được. Bây giờ có thể khắc chế được dục vọng chinh chiến mãnh liệt của mình chỉ còn một cách. Chính là cùng người kia điên cuồng mà làm tình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngao Thịnh cũng trở nên sắc bén. Tương Thanh nhìn từ xa, không hiểu sao cũng cảm nhận được ánh mắt của Ngao Thịnh như mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Làm cho mình tâm hoảng ý loạn. Trước Hoàng Lăng, Ngao Thịnh nói mấy câu đem sĩ khí dâng lên ngùn ngụt. Mọi người tiếp tục thao luyện. Ngao Thịnh nhảy xuống khỏi thành lâu. Vỗ bả vai Tống Hiểu. Hồi cung. Ngồi trên xe ngựa, Tương Thanh cảm giác toàn thân Ngao Thịnh như đang cố gắng kiềm chế, có chút quái dị. Vừa muốn hỏi hắn, đột nhiên, Ngao Thịnh nhào tới, một phen ôm lấy y, vé lại hôn xuống. Có chút hung ác cũng có chút dữ dằn. Tương Thanh hoảng sợ nhìn Ngao Thịnh, nhấc tay chặn trên cổ hắn, buộc hắn tách ra, trừng mắt, ngươi đừng quá đáng. Đôi mắt Ngao Thịnh như chim ưng chăm chú nhìn Tương Thanh, nói Thanh, ta muốn đánh trận. Tương Thanh sườn sốt. Không ngờ tới Ngao Thịnh sẽ nói câu này. Nhưng vừa chần chờ một chút đã bị Ngao Thịnh dì chặt thắt lưng. Ghé vào hung hăng hôn lên cổ. Còn muốn làm tình với ngươi. Tương Thanh kinh hãi. Đưa tay khóa hai tay Ngao Thịnh. Ngăn hắn lại. Thấy Ngao Thịnh không có ý định buông tha. Liền vận công. Đưa tay đẩy hắn ra. Xoay người nhảy lên. Đem Ngao Thịnh đè xuống dưới. Hai tay khóa cổ hắn. Trừng mắt. Ngươi muốn làm sằng làm bậy cũng phải biết đến khả năng của mình. Ngao Thịnh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hai tay đặt trên chân Tương Thanh. Vuốt nhẹ lên trên. Cười nói. Thanh. Ngươi nỡ giết ta sao? Thừa dịp Tương Thanh dao động. Ngao Thịnh xoay người một cái. Hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Đem Tương Thanh đặt dưới thân. Ôm y rồi hôn nhẹ lên hai gò má. Lại một hơi mà ngậm lấy vành tai y. Ân. Tương Thanh cả kinh cơn giận bốc lên. Nhấc chân một cước đạp Ngao Thịnh ra ngoài gầm nhẹ. Ngươi muốn đánh nhau sao? Ngao Thịnh xoa xoa ngực. Vẫn nhào tới. Đúng vậy. Đang muốn đây. Văn Đạt bên ngoài loan giá. Chợt nghe động tính kịch liệt bên trong, bất đắc dĩ thở dài. Xe ngựa thật vất vả mới về tới Hoàng Cung. Tương Thanh sửa sang lại một chút vạt áo bị Ngao Thịnh xả khai. Nhìn Ngao Thịnh bên cạnh mệt đến thở hồng hộc. Mặt mũi thì bầm dập te tua. Hỏi. Ngươi nói thật chứ? Ngao Thịnh bất mãn liếc Tương Thanh một cái. Ngươi khi dễ ta, đánh không chịu nương tay. Sớm muộn cũng có một ngày ta bắt ngươi phải cầu xin tha thứ. Ngươi lại nói hưu nói vượn. Tương Thanh hung hăng trừng mắt nhìn hắn, xoay người nhanh chóng chạy trốn khỏi mã xa. Ngao Thịnh ủ rũ nằm ngửa trong loan giá. Nhìn đồ trang trí trói lọi trên nóc xe. Thì thào tự nói. Ngao Thịnh a Ngao Thịnh, ngươi vẫn chưa đủ cường. Thứ muốn có được nhất trước sau vẫn chưa lấy được. Nửa tháng sau, ngoài cửa thành Bắc, Ngao Thịnh phong Tống Hiểu làm chủ soái. 10 vạn nhân mã trong sự vui vẻ tiến đưa của dân chúng trong thành chậm rãi rời kinh tiến về phía Bắc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 23 Bách Thú. Tống Hiểu dẫn quân xuất chinh. Vương Trung Nghĩa mang theo 2 vạn trung binh làm tiên phong dẫn đầu. Ra khỏi thành. Khí thế súng mãnh như hổ thẳng hướng đông bắc tiến quân. Thịnh Thanh lần này tảo bắc tiến đánh phương bắc thanh thế thật lớn. Bốn phía hưng binh quyết tâm thống nhất Trung Nguyên khiến cho phiên bang ngoại quốc đều có chút khẩn trương. E ngại thực lực hùng hậu của Thịnh Thanh. Vội vã dâng công văn quy hàng. Trùm thổ phỉ vương Tiếp ở phía bắc đã sớm nhận được tham báo. Vừa nghe nói thống soái dẫn binh là Tống Hiểu. Liền trao mày quay sang hỏi quân sư. Tống Hiểu quy thuận Thịnh Thanh. Bẩm đúng vậy. Quân sư trả lời. Ban đầu còn tưởng Thịnh Thanh đi gom toàn bộ nhân mã phái đến Tây Bắc. Trong thời gian ngắn sẽ không có biện pháp tề tập được nhiều quân như vậy. Không ngờ bọn chúng tập hợp được 10 vạn binh mã cho xuất quân. Bọn chúng có 10 vạn binh mã Vương Tiếp có chút bàng hoàng. Cái này tại hạ thật sự không biết. Đám quân kia giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Quân sư mạnh mẽ lắc đầu. Hơn nữa dẫn quân tiên phong lần này là tân khoa Võ Trạng Nguyên, tên gọi Vương Trung Nghĩa. Võ Trạng Nguyên Vương Tiếp nhíu mày, cắn răng nói, Ngao Thỉnh ngươi cũng giỏi thật. Xem ra lần này ngươi nhất quyết muốn tiêu diệt ta. Nguyên soái, chúng ta làm sao bây giờ? Thủ hạ dưới trướng lo lắng hỏi Vương Tiếp, nên công hay thủ? Hừ, Vương Tiếp hừ lạnh, nói thủ. Tống Hiểu kia có thể tường tận vùng Đông Bắc này bằng ta sao? Hắn tiến đánh thì ta sẽ bại trận sao? Không đời nào. Bọn chúng đến đâu rồi? Quân tiên phong đã tiến tới vùng Phách Châu, còn quân chủ lực vừa ra khỏi đô phủ. Tham báo hồi bẩm. Ha, Vương Tiếp có chút giật mình. Sờ sờ cằm. Quân chủ lực kia ít nhất phải mất một ngày đêm mới có thể bắt kịp đội tiên phong A. Có chút kỳ quái. Quân sư nói Tống Hiểu giỏi dụng binh như vậy. Sao lại để cho quân chủ lực cách xa đội tiên phong vậy a? Ân, Vương Tiếp vuốt cằm nghĩ nghĩ cười nói, hẳn là kẻ dẫn binh tiên phong kia đang rất sốt ruột đi. Người ta là tân khoa Võ Trạng Nguyên, trong khi Tống Hiểu bất quá chỉ là một tên phản quân hàng thần. Đương nhiên là không phục hắn rồi. Nguyên soái tiên phong Mao Ỷ Khải bước ra khỏi hàng. Nói, tại hạ đề xuất mang 5 vạn nhân mã ra khỏi thành. Trước hạ gục quân tiên phong của bọn chúng. Đập tan nhuệ khí của Tống Hiểu. Hảo Vương Tiếp ném lệnh tiến cho hắn. Ngươi đi trước. Bổn soái sau đó sẽ dẫn theo 10 vạn nhân mã xuất binh. Kéo chiến trường sang bờ bên kia sông Hoàng Hà. Không để cho Tống Hiểu tiến vào Đông Bắc. Chúng ta sẽ đánh bại hắn ngay trên địa phận của Thịnh Thanh. Lập tức, đại doanh của Vương Tiếp vang lên 3 tiếng pháo trận, xuất binh. Nhạc Đô, Ngự Thư Phòng Hoàng Cung. Ngao Thịnh và Tương Thanh đang cùng Văn Võ Đại Thần tham khảo quân tình. Vương Trung Nghĩa đã đến Phách Châu. Ngao Thịnh nhìn địa đồ trên Long Án. Nghe tham báo bẩm lại. Cười nói. Tiểu tử này cũng thực sinh mãnh a. Ăn thế nhưng Tống tướng quân vẫn còn ở đô phủ. Tốc độ hành quân lại rất chậm. Quý tư nói đầu đuôi tách rời như vậy. Phải chăng là do không quản thúc được Vương Tiên Phong? Ngao Thịnh nghĩ nghĩ cười nói. Vương Tiếp không chừng là cũng nghĩ vậy a. Ân. Tương Thanh gật đầu, nói, Vương Trung Nghĩa trước lúc lên đường cũng nói vậy. Dù là lệnh của ai hắn cũng bất tuân. Chỉ nghe theo Tống Hiểu, lệnh cho hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Tống tướng quân là muốn dụ cho Vương Tiếp dẫn quân tiến đánh Đông Bắc. Diệp Vô Uy nói, ở vùng Đông Bắc, nếu luận về hành binh, Vương Tiếp chắc chắn an tường hơn hẳn Tống tướng quân. Hơn nữa khẳng định hắn cũng không muốn để cho Tống tướng quân tiến về Đông Bắc. Cho nên theo tình thế lúc này, sẽ chủ động tiến quân. Nói cách khác, Vương Tiếp hẳn sẽ phái quân đi xử lý đội nhân mã của Vương Tiên Phong. Sau đó đem chiến trường kéo về phía Bình Nguyên vùng Hoàng Hà. Uông Càn Khôn suy tư, nói để Vương Tiếp tiến quân, so ra người chịu thiệt chính là hắn. Hơn nữa, một khi hắn đã xuất quân, trừ phi đại thắng, bằng không sẽ không còn đường lui. Về phương diện khác, Vương Tiếp chỉ là một con báo đất. Đấu pháp cũng là theo cách của đám thổ phí thảo khấu. Tề Diệp trước đây do không am hiểu Tây Bắc nên mới bị hắn thừa cơ càn quấy. Nếu quang minh chính đại mà giao chiến, khẳng định không thể bằng Tống tướng quân. Cho nên nói, Vương Tiếp vì lý do đó mà muốn đem quân kéo chiến trường đến vùng Bình Nguyên. Quý Tư nói, hắn cậy thế nhân mã nhiều hơn so với quân của Tống Hiểu. Muốn lấy đông thắng ít, mà vùng Bình Nguyên không cần đến nhiều chiến thuật. Ngao Thịnh gật gật đầu quay qua nhìn Tương Thanh Thanh, ngươi nghĩ sao? Tương Thanh nghĩ nghĩ, nói, đội quân tiên phong của Vương Tiếp khẳng định là rất đông. Số lượng ít nhất cũng phải gấp đôi nhân mã của Vương Trung Nghĩa. Nói cách khác, trận đầu này hết thảy trông cậy vào Vương Trung Nghĩa. Nếu hắn thắng, đội quân của Vương Tiếp sẽ chịu thương tổn nặng nề, quân tâm nhất loạn, vì thế sẽ dễ đối phó. Nếu hắn thua, Tống Hiểu sẽ rơi vào thế bị động. Nhưng đó cũng là dụng ý khi kéo dài khoảng cách của hai đội nhân mã. Vương Tiếp sẽ không dám xâm nhập vào địa phận của Thịnh Thanh để tác chiến. Hắn không có thực lực này. Tống tướng quân đã an bài như vậy. Xem ra rất tin tưởng Vương Tiên Phong nắm chắc phần thắng A. Diệp Vô Quy khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh và Tương Thanh. Không hiểu Tổng tướng quân từ đâu mà có sự tự tin như vậy. Vương Tiên Phong còn chưa từng đánh giặc. Hơn nữa quân số so với đối phương còn ít hơn ra nhiều. Ngao Thịnh quét mắt nhìn mọi người, mỉm cười hỏi các khanh đoán hắn cần đến 10.000 đại khuyển để làm gì. Mọi người sửng sốt, Tương Thanh gật gật đầu, nói quả là diệu chiêu. Mặt khác, ta cảm thấy vận khí của Vương Trung Nghĩa không chỉ là may mắn, hắn dẫn theo 20.000 tử phạm, là một đám tu la. Quân của Vương Tiếp mấy năm nay sống an nhàn sung sướng ở Tây Bắc, không biết còn có thể chiến đấu được hay không. Phách Châu, vùng Bình Nguyên sông Hoàng Hà, Vương Trung Nghĩa dẫn 20.000 quân tiên phong đến vùng Bình Nguyên sông Hoàng Hà trước. Nhận tin tham báo hồi lại, nói Vương Tiếp sẽ cho quân tiến về Đông Bắc. Quan tiên phong là Mao Ỷ Khải, mang theo 50.000 tả hữu nhân mã. Ha ha ha, Vương Trung Nghĩa ngửa mặt cười lớn, giọng gã vốn to khỏe, tướng sĩ xung quanh đều nghe thấy. Lại chợt nghe gã nói, ta nói các huynh đệ, mọi chuyện đúng như Tống tướng quân đã lường trước với ta. Mao Ỷ Khải mang theo tinh binh, tổng cộng 50.000 nhân mã. Bọn chúng là muốn dồn chúng ta tại vùng Bình Nguyên Hoàng Hà để hốt luôn một mẻ. Chú tướng sĩ thỏa thuê mãn nguyện, trên dưới nóng lòng muốn xông trận. Dù sao Tống Hiểu cũng đã liêu địch tiên cơ phán đoán chính xác, khiến cho sĩ khí phần nào muốn đem đối phương áp đảo. Các huynh đệ, quân số của bọn chúng so với ta nhiều hơn. Chúng ta một người có thể đem 3 tên bọn chúng diệt gọn được không? Vương Trung Nghĩa ngồi trên lưng ngựa, giống to. Có thể trung tướng nhất loạt hô vang, đừng nói con mẹ nó 3 thằng, đến 10 thằng lão tử cũng xử cái 1. Hảo, Vương Trung Nghĩa mừng rỡ. Đừng nói 50.000 nhân mã, đến 10.000 tên kéo đến, chúng ta cũng sẽ đánh cho tơi bời hoa lá luôn. Nói xong, khoát tay phân phó, Các ngươi sẵn sàng mai phục theo phân phó của Tống tướng quân từ trước. Ăn, mặt khác, chúng ta đều phải hóa trang. Hóa trang có mấy người? Trước vốn là phó tướng dưới tay Tống Hiểu. Khó hiểu hỏi Vương Trung Nghĩa. Tiên phong, đánh giặc sao phải hóa trang? Đương nhiên Vương Trung Nghĩa trừng mắt, nói chúng ta không hóa trang thì làm sao phân biệt được với đám binh Đông Bắc kia. Vài tên tiểu binh dở khóc dở cười, nói tiên phong, trang phục của bọn chúng không giống với chúng ta à. Lũ ngốc các ngươi, Vương Trung Nghĩa như vậy còn mở miệng mắng người khác ngốc, khiến cho đám tiểu binh khẽ cười trộm. Lại nghe gã nói, nếu quần áo bị rách thì sao? Lỡ có dính máu thì thế nào? Còn nữa, ta đang sôi khí, không đánh chết được cũng phải hù cho bọn chúng sợ mất mật. Chú tướng nghe xong, đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy lời của gã cũng có lý à. Hắt hắt hắt. Vương Trung Nghĩa từ trong ngực áo lấy ra một tấm họa đồ, nói cái này ta đã cố tình chuẩn bị từ trước. Chúng ta vẽ mặt giống như ruột dạ xoa trong bức tranh, sau đó các ngươi cùng lão tử hô to cái này người ta gọi là. Ách, cái gì gọi là nhiều người cùng hô nhỉ? Vài vị phó tướng nghe xong đều không hiểu ra sao, suy nghĩ nửa ngày mới lên tiếng hỏi lại, lớn tiếng dọa người. Đúng vậy, Vương Trung Nghĩa vỗ đầu, nói ăn cơm trước đã. Vẽ mặt để sau đi. Sau đó theo lời Tống Nguyên Soái chia ra mai phục. Tuân lệnh các binh sĩ theo nhóm phân công nhau ra chuẩn bị. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày hôm sau, tham báo từ ngoài doanh chạy vào báo với Vương Trung Nghĩa. Khởi bẩm tiên phong quan, nhân mã của Mao Ỷ Khải đã tới bờ sông, đang chuẩn bị tiến đến đây. Mẹ ơi, cuối cùng cũng đến. Vương Trung Nghĩa vỗ đùi, ông nội các ngươi chờ muốn xoắn gan. Đến đây, đưa tặng. Ai y, phó tướng vội vàng xua tay, tiên phong là xuất binh, không phải đưa tang a. Con mẹ nó quan tâm làm gì? Đám tôn tử kia không bệnh cũng đánh cho bệnh luôn đi. Nói xong, Vương Trung Nghĩa đỉnh khôi quan giáp, xách theo búa sắt lớn xông ra ngoài. Mấy phó tướng đưa mắt nhìn nhau, vỗ vai tự an ủi. Ai? Ngươi nói xem tiên phong của chúng ta có giống Trương Tam Trương Phi năm đó không? Người kia dở khóc dở cười, nói, ngươi đừng có hạ nhục Trương Tam gia. Trương Tam gia không có nhầm xuất binh với đưa tang a. Mọi người không hẹn cùng bất đắc dĩ lắc đầu, cầm binh khí đuổi theo. Mao Ỷ Khải vừa mang binh mã tiến đến vùng bình nguyên bên sông Hoàng Hà, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy cờ hiệu Thịnh Thanh phất phới từ đằng xa. Nhân mã đối phương dàn theo đội hình đuôi ếm. Cưới trên lưng đại hắc mã ở chính giữa là một hán tử cao to vạm vỡ. Người cũng thật đen a. Mao Ỷ Khải nhìn không rõ, hỏi phó tướng bên cạnh, ai, ngươi nói xem tên kia có phải Vương Trung Nghĩa không? Hình như không phải. Phó tướng cũng không chắc chắn lắm, thầm nghĩ quân đội của Thịnh Thanh sao cả người lẫn ngựa đều đen như vậy. Bọn chúng kỳ thực không biết. Vương Trung Nghĩa lệnh cho quan binh phải hóa trang. Toàn bộ gương mặt đều đem bôi đen. Sau đó dùng màu đỏ vẽ lên những họa tiết cho giống với ruột dạ xoa trong tranh. Có điều, nhìn từ xa thì không rõ lắm, chỉ thấy một đám đông nghịt, lại đen nhẻm như nhau. Mao Ỷ Khải nhìn đến tấm cờ lớn bên người kia, nền cờ màu đen, nổi lên là vầng trăng màu đỏ, chính giữa có một chữ vương màu đen, bao quanh là quần lửa đỏ rực. Hắn rục ngựa tiến lên, chỉ tay về phía Vương Trung Nghĩa, hỏi, ngươi chính là Vương Trung Nghĩa? Vương Trung Nghĩa dòm hắn chăm chăm, là tên nào mà nói chuyện nghe như mối kêu vậy a, liền bĩu môi. Phó tướng bên cạnh là bộ hạ cũ của Tống Hiểu. Đối với đám quân Đông Bắc có phần quen thuộc. Vội nhắc nhở Vương Trung Nghĩa. Vương Tiên Phong. Hắn chính là Mao Ỷ Khải. Nga Vương Trung Nghĩa nhớn mày, thầm nghĩ thì ra là tiên phong của phe kia a. Để nhìn thử xem. Nghĩ xong liền giớn cổ lên dòm. Mao Ỷ Khải bị Vương Trung Nghĩa dòm cho có chút ớn lạnh quát. Ui! Ngươi có phải Vương Trung Nghĩa hay không? Sao không trả lời? Nhìn cái gì? Chẳng lẽ là câm dơ, dơ quy, quy, y, e, cơ? Con mẹ nó, ngươi mới câm điếc a! Vương Trung Nghĩa to họng gào lại, quát con, lão tử là cha ngươi a! Phốc! Phó tướng thiếu chút nữa phun ra cho bằng sạch, vội nhắc nhở Tiên Phong, ngài nói nhầm rồi. Vương Trung Nghĩa bĩu môi, không được, nếu nhận làm ông nội hắn thì không phải ta đã già rồi sao? Giọng Vương Trung Nghĩa có xa đến vài dặm cũng nghe thấy. Mao Ỷ Khải nghe rành mạch từng chữ, tức giận đến mũi cũng xì khói, hét lớn một tiếng. Ngươi đồ nhãi nhép, hôm nay ông nội cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Đến a, có gan đến đây cùng ông nội ngươi chiến 300 hiệp thử coi. Vương Trung Nghĩa cười khành khạch nói, ta nói vắt con a, ông nội ngươi chết toi rồi, còn cha ngươi ở đây thôi. Đến cùng cha ngươi đại chiến 300 hiệp. Mao Ỷ Khải trong lòng giận đến phát run. Thầm nhủ võ trạng nguyên của Thịnh Thanh thực là một tên ngốc tử chết tiệt. Mà một tên ngốc tử như vậy, hắn cũng không cần sinh khí làm gì. Nghĩ xong liền rục ngựa tiến lên, nói đến. Vương Trung Nghĩa, chúng ta đơn đả độc đấu. Vương Trung Nghĩa cười ha ha, ta nói rồi à. Đừng trách cha không thương ngươi, cha ngươi mang đồ chơi đến cho ngươi đây. Mao Ỷ Khái khóe miệng giật giật. Chửi thầm tên ngốc này cũng thật biết cách nghiêm túc chiếm tiện nghi của người khác. Đi đánh giặc thì còn mang theo cái gì gọi là đồ chơi à? Thế nhưng hắn lại không dám hỏi ra miệng, nếu nói ra chẳng phải thừa nhận chính mình là con gã sao? Lúc này lại thấy Vương Trung Nghĩa đột nhiên phất tay, ra lệnh đến a. Đốt lửa. Mao Ỷ Khải bị Vương Trung Nghĩa dọa cho giật mình, không biết đốt lửa làm gì. Còn đang khẩn trương, chợt nghe thấy tiếng pháo nổ lớn. Đông Bắc quân đều có chút mù mờ, thầm nghĩ đánh giặc thì đốt pháo làm chi. Nghĩ tới nghĩ lui. Đột nhiên lại thấy Vương Trung Nghĩa cho lui binh. Binh sĩ phía sau đồng loạt khiêng những lồng sắt lên trước. Cửa lồng vừa mở ra, chợt có tiếng chó sủa vang động. Trong nháy mắt, hàng đàn chó săn lao ra khỏi lồng, chạy thẳng về phía Đông Bắc quân. Mỗi con sau đuôi đều quấn thêm mẩu pháo đã châm ngòi. Mao Ỷ Khải cả kinh hai mắt mở to. Đám binh kia cũng sợ đến hết hồn. Đám chó săn đã bị bỏ đói mấy ngày, nhe răng há mồm xông tới. Nhìn sang Vương Trung Nghĩa thì thấy gã đang cười hả hê. Nói, ta nói vắt con à. Tống Hiểu nói con mẹ nó các ngươi thích nhất ăn thịt chó. Lão tử lần này đem hảo cẩu đến cho các ngươi ăn đây. Chỉ một trong thoáng Đông Bắc quân trận cước đại loạn, đám chó săn dữ tợn lao tới muốn cắn người. Nếu gặp phải trâu điên ngựa trứng, cùng lắm tránh ra là được. Thế nhưng đám chó săn này con nào con đấy mắt đỏ ngầu, giống như lên cơn dại, điên cuồng lao vào cắn xé cả người lẫn ngựa. Đám quân Đông Bắc không biết làm sao, bị đàn chó cắn đến gào khóc thảm thiết. Túm năm túm ba lại cùng nhau giết cẩu. Chiến mã cũng bị đàn chó to dọa cho lồng lộn. Nhảy lên hất văng không ít tướng lãnh. Mao Ỷ Khải vội vàng hô lệnh giết cẩu, không để ý nhân mã của Vương Trung Nghĩa đã dàn trận bao vây đám quân Đông Bắc. Giữa thế trận kịch liệt, chợt nghe Vương Trung Nghĩa hô to một tiếng, xông lên cho ta. Giết sạch quân Đông Bắc, làm tế cờ cho lão tử. Các binh sĩ đều hô ứng xông trận. Cũng không quản vừa rồi Vương Trung Nghĩa có nói nhầm chỗ nào không. Chỉ là cầm đao điên cuồng chém giết. Đông Bắc quân lúc này đang muốn đại loạn. Vừa phải đề phòng chó cắn. Vừa phải liều mình chống cự. Không còn lòng dạ mà suy nghĩ. Càng dọa người chính là đội quân tiên phong của Vương Trung Nghĩa đều là đám giết người không chớp mắt. Ngược lại còn bộc lộ hung quang áp ôn. Hơn nữa mặt tên nào cũng tô vẽ như ruột dạ xoa. Cả đội quân kêu gào chém giết thật muốn dọa chết người đi. Mao Ỷ Khải không hiểu sao đám chó săn chỉ nhăm nhe cắn xé đám quân Đông Bắc mà không hề đả động tới quân Thịnh Thanh. A ha ha, Vương Trung Nghĩa tiến đến bên hắn. Trên tay cầm búa sắt lớn. Ngoác miệng cười. Để ông nội nói cho ngươi. Xà cạp trên người quân Mã Thịnh Thanh chúng ta đều làm từ da cẩu a. Mao Ỷ Khải bừng tỉnh đại ngộ. Loài cẩu sợ nhất chính là mùi thi thể của đồng loại, tuyệt đối sẽ không cắn, khó trách. Còn đang miên man suy nghĩ, Vương Trung Nghĩa đã xách theo búa lớn xông tới. Mao Ỷ Khải vội đưa đao chống đỡ. Theo lý mà nói, cho dù có 10 Vương Trung Nghĩa cũng chưa chắc địch lại Mao Ỷ Khải. Thế nhưng hắn còn đang bề bộn tâm tình. Mặt khác cũng không nghĩ khí lực người kia lại lớn tới như vậy. Một búa bổ xuống. Mao Ỷ Khải đưa tay đỡ cũng không lại. Vương Trung Nghĩa toàn lực giáng xuống. Lưới búa thẳng hướng đỉnh đầu của hắn mà hạ. Trong nháy mắt, máu me cũng não người văng tung tóe. Vương Trung Nghĩa cười to, nói con mẹ nó hóa ra cũng chỉ là thứ vô dụng. Tống Hiểu, lão tử phục ngươi, từ nay về sau ngươi nói thế nào lão tử liền nghe theo thế đó. Thì ra Vương Trung Nghĩa trước khi xuất trận đã được Tống Hiểu mách nước. Nói nếu có đối mặt với Mao Ỷ Khải, chiêu đầu tiên nên toàn lực bổ thẳng xuống đầu hắn. Mặc kệ hắn có đỡ được hay không, kết cục cũng chỉ còn đường chết. Chủ soái đã chết. Chú tướng càng trở nên rối loạn. Quân mã của Vương Trung Nghĩa theo tiếng trống trận. Sĩ khí càng thêm hăng hái. Đem toàn bộ 5 vạn quân của Mao Ỷ Khải diệt sạch. Cùng lúc đó, nhân mã chủ lực của Tống Hiểu đột nhiên tăng tốc độ hành quân. Đến vùng châu thổ sông Hoàng Hà còn trước cả quân của Vương Tiếp. Chiếm cứ địa hình thuận lợi. Rằng co cùng đám binh mã Vương Tiếp. Tống Hiểu hạ công khen thưởng cho Vương Trung Nghĩa. Đem thủ cấp của Mao Ỷ Khải treo ngoài cổng doanh trại. Vương Trung Nghĩa còn dẫn người tới trước quân doanh vừa chát hạ của Vương Tiếp mà hô to. Vương Tiếp, lão tử đến rồi. Để lão tử đánh cho ngươi chui vào bụng mẹ mà trốn đi. Cái gọi là kẻ cười người khóc. Tông Hiểu cùng Vương Trung Nghĩa cười tới thống khoái. Còn Vương Tiếp ở trong soái trương tức giận đến lật đổ cả soái án. 2 ngày sau tại Kim Loan Điện ở Nhạc Đô. Ngao Thịnh Lâm Triều. Nghe tin báo về quân mã của Tống Hiểu đại thắng trong trận chiến mở màn. Cao hứng vô cùng. Văn võ bá quan cũng thập phần vui vẻ. Lúc này, bên ngoài có người của Vương Hy phái tới xin được cầu kiến. Bẩm báo là Dã Lũng Kỳ đã cưỡng chế được hổ tộc. Hiện tại hai phe đang cực lực giằng co giữa Đại Mạc Tây Bắc. Hơn nữa, tộc chủ của hổ tộc Hổ Vương đã phái sứ giả mang lễ vật tới kinh thành, nói muốn diện kiến hoàng thượng. Ngao Thỉnh nghe xong, nhớn mày, nói cho hắn vào. Môn quan truyền khẩu dụ cho sứ giả hổ tộc vào tấn kiến. Không lâu sau, môn quan lại vội vã chạy vào. Hồi bẩm với Ngao Thịnh. Hoàng thượng, sứ giả hổ tộc nói muốn hỏi trước hoàng thượng một vấn đề. A, Ngao Thịnh vui vẻ cười nói, hỏi cái gì? Môn quan trả lời, hắn hỏi hổ tộc đưa tới một lễ vật, không biết hoàng thượng có dám nhận hay không. Văn võ bá quan trong triều đều ồ lên. Cảm thấy sứ giả này thật quá ngông cuồng. Ngao Thịnh cười to, nói, cho hắn vào, mang theo lễ vật. Vô luận hắn dâng lễ vật gì, chấm đều dám thu. Môn quan lính mệnh ra ngoài. Lát sau, chỉ thấy một nam tử khôi ngô vận phục sức dị tộc. Phía sau là mấy hạ nhân kéo theo một cái xe rất lớn. Tiến vào đại điện. Xe thùng làm bằng gỗ, dùng hồng lụa che phủ. Sứ giả hành lễ với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh khoát tay, nói, miễn lễ. Sứ giả đến là muốn gây chuyện gì à? Muốn dâng lễ vật? Hay là ngoài lễ vật còn có cái khác? Có điều, so với lễ vật của các ngươi, chấm lại thích công văn quy thuận do chính tay Hổ Vương viết hơn. Sứ giả cười cười. Hoàng thượng, Hổ Vương nói, lễ vật này, nếu hoàng thượng có thể nhận, ngài liền quy thuận Thịnh Thanh. Nếu không thể, vậy xin miễn thuận theo. Nga, Ngao Thịnh cười, liếc mắt nhìn Tương Thanh đang ngồi sau bình phong, thấy y khẽ nhíu mày, ý bảo hắn phải đề phòng. Ngao Thịnh gật gật đầu, nói với sứ giả, vậy đem lễ vật của ngươi ra cho chấm xem đi. Vừa dứt lời, sứ giả liền nhích mép cười, đưa tay xốc tấm hồng lụa bao phủ thùng xe. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, bên dưới tấm hồng lụa là một cái lồng sắt lớn. Đến khi thấy rõ bên trong lồng sắt là vật gì, hết thảy đều hít sâu một hơi. Ngay lúc đó, sứ giả đưa tay mở chốt lồng sắt, khóa chốt và vào nhau đánh keng một tiếng. Quay sang nói với Ngao Thịnh. Hoàng thượng, thỉnh nhận lễ. Nói xong, từ trong lồng sắt vang lên tiếng gầm rú rung trời, tiếng gầm làm cho người ta không rét mà run. Là chúa tể của muôn thú. Một bóng trắng lao ra từ trong lồng sắt, giống như đã nhận được mệnh lệnh từ trước, thẳng hướng Ngao Thịnh đang ngồi, phi tới. Đó là con mãnh hổ toàn thân trắng như tuyết, điểm xuyết những vằn đen dữ tợn. Hoàng thượng chúng thần đều kinh hãi kêu lên. Thì vệ trong tiền điện vội vàng rút đao hộ giá. Mà Ngao Thịnh vẫn điềm tĩnh duy trì tư thế. Một tay chống cằm, ngồi dựa vào long ỷ, nhìn bạch hổ đang lao về phía mình. Thản nhiên nói, thật xinh đẹp. Bạch hổ kia vừa xông lên long án, một bóng trắng đột nhiên lao tới từ sau bình phong, rút sống kiếm đánh mạnh xuống gáy nó. Mãnh hổ ngao ô một tiếng, té lăn quay trên long án. Không đợi bạch hổ đứng lên, bạch y nhân kia một tay đè sống lưng nó, nhấn mạnh xuống. Răng rắc một tiếng, long án gãy đôi. Mãnh hổ bị đè chặt trên mặt đất, phủ phục dưới chân Ngao Thịnh. Móng vuốt không ngừng cào mạnh, để lại những vệt sâu dài trên nền điện. Nhưng Thủy Trung vẫn không thể nhúc nhích nổi nửa phần. Mọi người lúc này mới nhìn rõ mặt người ở sau bình phong, một thân bạch y thuần khiết, sa khăn lay động trên cổ. Theo động tác của y, một nhánh tóc đen chậm rãi rơi xuống, phiêu động nổi bật trên nền bạch y thanh phu tử. Mãnh hổ giãy giụa nửa ngày, cuối cùng mềm nhũn nằm úp sấp dưới chân Ngao Thịnh, phì phò thở dốc. A, Ngao Thịnh cười lạnh một tiếng, hạ mắt nhìn bạch hổ. Bạch hổ cũng ngẩng đầu đối diện với Ngao Thịnh, chỉ thấy khóe miệng hắn nhích lên, lạnh lùng nói: "Hảo, lễ vật này chấm thích." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 24 quy hàng. Trong triều, bá quan văn võ đều ngây ngẩn cả người. Thấy bạch hổ bị Tương Thanh dìm ấm đến không thể động đậy, lại đưa mắt nhìn nhau, nói không nên lời. Thầm nghĩ trước giờ vẫn tưởng vị thanh phu tử tư văn nhã nhặn này trói gà không chặt. Tuy rằng cũng có nghe đồn y một thân võ công cái thế, vậy nhưng không rõ thực hư ra sao. Hôm nay được tận mắt chứng kiến quả là tin đồn không sai. Ngao Thịnh nhìn chằm chằm vào bạch hổ một hồi lâu, rồi lại đưa mắt về phía sứ giả hổ tục, nói: "Lễ vật này chấm thích, chấm sẽ nhận. Ngươi cũng mau gọi hổ vương đến quy hàng đi." Sứ giả hổ tục sửng sốt một lúc sau mới nói: "Ách, đại vương của ta và Dã Lũng Kỳ đều đang ở bên ngoài hoàng cung." Vừa dứt lời, quần thần đều ồ lên. Quý Tư nhíu mày, giận dữ nói: "Nếu đã đến Nhạc Đô, sao còn không sớm thông báo? Giấu đầu lòi đuôi, đến tột cùng các ngươi là muốn gây chuyện gì? Chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải khiến người khác nghĩ Thịnh Thanh chúng ta chậm trễ nghênh tiếp?" Ngao Thịnh ngược lại tỏ ra thản nhiên, nói với Tương Thanh: "Thanh, thả con súc sinh đó ra đi, giữ mãi sẽ mệt." Nói xong vươn tay bắt lấy cằm mãnh hổ, thấp giọng nói: "Ngoan ngoãn nằm yên, không được nháo. Nếu ngươi dám đả thương người nào, chấm liền bẻ sạch răng ngươi." Mãnh hổ nhìn chằm chằm vào Ngao Thịnh, muốn giãy ra nhưng cằm còn đang bị hắn kiềm giữ, không thể động đậy được phân nào. Tương Thanh buông tay, bạch hổ liền ngoan ngoãn nằm úp sấp dưới chân Ngao Thịnh, không dám nhúc nhích. "Cho hai người kia vào đi." Ngao Thịnh khoát tay, để xem còn tên nào to gan. Sứ giả vừa định lùi ra, lại nghe Ngao Thịnh cười nói: "Vị sứ giả này, chấm không cho ngươi đi thông truyền, ngươi lưu lại cho chấm." Sứ giả sừng sốt, quay đầu nhìn Ngao Thịnh, chợt nghe hắn lạnh lùng nói: "Ngươi làm cho quần thần của chấm một phen chấn kinh, chấm không thể bỏ qua cho ngươi được. Giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bằng không để lại một chân làm điểm tâm cho bạch hổ." Sứ giả hít sâu một hơi, nhìn Ngao Thịnh, nói: "Hoàng thượng, người là thiên tử, không nên gây ảnh hưởng tới quan hệ giao bang giữa hai nước." Ngao Thịnh cười cười: "Ai nói là quan hệ giao bang? Hổ vương của các ngươi không phải tới quy hàng sao? Nô tài của thần tử đương nhiên cũng là nô tài của chấm. Ngươi chọn đi." Hắn vừa nói vừa vươn tay vỗ vỗ đầu bạch hổ. Bạch hổ kia liền giống như đại miêu, cọ cọ đầu vào chân Ngao Thịnh rồi lại liếm láp móng vuốt trên chân mình. Sứ giả do dự hồi lâu, không muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Ngao Thịnh vốn có tiếng là kẻ hỉ nộ vô thường, mặt ngoài cười nói mà thâm tâm khó dò, nói không chừng sẽ thực sự bị hắn chặt ra làm mồi cho mãnh hổ. Vậy chẳng phải chết chắc rồi sao? Nghĩ tới đó liền vén vạt áo quỳ xuống cúi đầu thỉnh tội với Ngao Thịnh và bá quan trong triều. Ngao Thịnh gật gật đầu đứng lên đi, quay sang nói với Văn Đạt: "Chuyển hai người kia vào." "Tuân lệnh." Văn Đạt truyền lời tới môn quan, hạ lệnh cho Hổ Vương cùng Dã Lũng Kỳ tiến vào tiếp kiến. Một lát sau, hai nam tử trẻ tuổi mặc trang phục gì tốc tiến vào, thể trạng cường tráng uy phong nhất phái. Hai người bước tới đại điện. Đầu tiên nhìn thấy mãnh hổ nằm phủ phục bên chân Ngao Thịnh. Lại thấy sứ giả hổ tộc đang quỳ gối một bên. Cả hai đều cùng nhíu mày. Thấy hai người vẫn đứng yên một chỗ, Văn Đạt lớn tiếng quát, lớn mật, nhìn thấy hoàng thượng còn không quỳ xuống. Lúc này, Tương Thanh đã lui về phía sau bình phong, tò mò quan sát Bạch Hổ. Bạch Hổ cũng dương mắt nhìn y. Bái kiến hoàng thượng. Dã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương qua loa hành lễ với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cẩn thận xem xét đánh giá hai người. Dã Lũng Kỳ trước kia hắn đã gặp qua, vậy nên bây giờ liền chăm chú quan sát Hổ Vương. Hổ Vương xem chừng niên kỷ so với Dã Lũng Kỳ có chút lớn hơn. Đại khái là khoảng hơn 30 tuổi. Mái tóc màu nâu đỏ. Râu cũng đỏ quạch. Da lại rất trắng. Gã một thân nhân cao mã đại. Vận võ trang màu đỏ. Đôi mắt hãm sâu. Mũi cao thẳng. Nhìn qua liền biết là diện mạo đặc trưng của người dị tộc. Ngao Thịnh khẽ khẽ gật đầu, nghe nói hai ngươi muốn quy hàng. Dã Lũng Kỳ đưa mắt liếc Hổ Vương một cái, không đáp lại. Hổ Vương chắp tay với Ngao Thịnh, nói: hoàng thượng, không phải là ta muốn quy hàng, chẳng qua là cùng Vương Hy tướng quân kia thua cược, hắn phạt bọn ta đến hàng. Nga Ngao Thịnh nghe xong liền vui vẻ, cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi: các ngươi đã đánh cược thế nào? Là phục hổ. Dã Lũng Kỳ không cam tâm trả lời: con hổ đó là do chúng ta tìm thấy trong lúc đang giao chiến ngoài đại mạc. Loài xa hổ này vốn rất hiếm thấy. Chúng ta nhìn thấy nó vừa lúc đang hỗn chiến. Hổ Vương tiếp lời: ta cùng Dã Lũng Kỳ còn đang đánh tới tối tăm mặt mũi. Vương Hy tướng quân nói: cứ đánh như vậy cũng bất phân thắng bại. Chi bằng đánh cược một phen. Phe nào bắt được xa hổ trước sẽ thắng. Phe nào thua phải làm theo điều kiện mà phe thắng đặt ra. Ngao Thịnh lúc này mới gật gật đầu: thì ra là thế, vậy cũng tốt a. Hai người các ngươi quy hàng, đỡ mắc công chấm bận tâm, cũng coi như bớt được một phần gánh nặng. Hoàng thượng, bọn ta không phục. Hổ Vương nói thẳng. Nga Ngao Thịnh giật mình nhìn hắn, cười nói: có gì không phục. Võ công của ta không bằng Vương Hy, hắn là thần tử của ngươi. Ta cũng là do Tương Thanh bắt được, y cũng là thần tử của ngươi. Dã Lũng Kỳ nói: bọn ta phục Vương Hy cũng phục Tương Thanh, nhưng bọn ta không phục ngươi. Lớn mật Long Càn Khôn một bên lớn tiếng trách mắng: Vương Hy tướng quân và Thanh phu tử đều là thần tử của hoàng thượng, bọn họ bái phục hoàng thượng, các ngươi có cái gì không phục? A! Hổ Vương từ trong ngực áo lấy ra công văn, nói: đánh cược ta thua. Công văn quy hàng ta cũng đã chuẩn bị tốt. Nhưng trước hết ta phải nói cho rõ ràng. Ta không phải thực tâm quy hàng. Mà là bất đắc dĩ. Không bằng hoàng thượng một đao giết bọn ta. Còn không, sau này bọn ta nhất định sẽ có ngày tạo phản. Ha ha! Ngao Thịnh lắc đầu cười hai tiếng. Nói: các ngươi cho rằng chấm không dám giết các ngươi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Thanh! Ngao Thịnh hứng chí quay lại nhìn Tương Thanh: ngươi nói xem chấm có dám giết bọn chúng hay không? Tương Thanh nhìn hai người, đoạn quay sang nói với Ngao Thịnh: không phải là dám hay không dám, mà là có nên giết hay không? Nga! Ngao Thịnh gật gật đầu. Một tay chống cằm tựa vào long ỉa. nhẹ nhàng phất tay phủi đi bụi đất do vừa nãy Tương Thanh Phục Hổ làm bám vào. Cười nhẹ. Nói ta nghe thử xem. Tương Thanh thản nhiên nói, hai người bọn họ vô luận có nên giết hay không cũng đều đã quy thuận. Nếu giết bọn họ, sẽ khiến các bộ tộc ngoại quốc e ngại không dám quy hàng, vì vậy không nên giết. Ân. Ngao Thịnh gật đầu, nói, vậy là không nên chứ không phải là không thể giết a. Tương Thanh mỉm cười, đương nhiên không phải là không thể giết. Nếu thực sự giết bọn họ cũng chẳng có gì đáng ngại. Sắc mặt Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương đều trắng bệch. Ngao Thịnh nghe xong còn cười phá lên. Nói với bọn họ. Hai người nghe rồi chứ. Không phải không dám giết. Cũng không phải không thể giết. Chỉ là không nên mà thôi. Nói đi. Hai người các ngươi muốn thế nào mới thực tâm quy hàng? Để xem chấm có thể chấp nhận được hay không? Nếu quá phiền phức thì lôi hai người các ngươi ra chém đầu được rồi. Quần thần nhìn nhau nín cười, mấy câu nói của Hoàng thượng quả thực lợi hại a. Bọn ta muốn cùng Hoàng thượng so chiêu một phen. Dã Lũng Kỳ nói, nếu thắng bọn ta không cần quy hàng. Nếu ngươi thắng, bọn ta liền thực tâm quy phục, từ nay về sau sẽ theo ngươi ra roi thúc ngựa. Ngao Thịnh sờ sờ cắm, nói, ăn. Cũng không phải không được. Các ngươi nói xem, muốn so cái gì? Ngâm thơ đối đáp gì đó coi như cho qua đi, chấm sẽ không tham gia. Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ. Nhìn thấy bọn ta cao lớn thô kệch như vậy còn đòi ngâm thơ đối đáp sao? Thật không biết trong đầu tên Ngao Thịnh này nghĩ cái gì nữa. Hoàng thượng, bọn ta muốn so tài bắn cung cưới ngựa, chiến thuật, còn có đạo trị quốc. Hổ Vương trả lời. Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, nói, hai ngươi cũng thực phiền phức, muốn so đo nhiều như vậy sao? Hai người vẻ mặt có chút xấu hổ. Nói. Cái gọi là bắn cung cưới ngựa. Rất đơn giản. Đó là so xem tài kỵ mã và võ thuật của ai lợi hại hơn. Ngao Thịnh gật gật đầu. Nói còn chiến thuật và đạo trị quốc. Chiến thuật chính là so tài săn thú. Dã Lũng trả lời. Ngao Thịnh nghe xong cảm thấy có chút mới mẻ. Thì ra dùng săn bắn để đánh giá chiến thuật. Chúng ta mỗi bên mang theo 10 thợ săn. Sau đó tự bố trí chiến thuật đi săn thú. Ai săn được nhiều hơn sẽ thắng. Ân. Ngao Thịnh gật gật đầu. Giỏng tai lên chăm chú lắng nghe.